Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, phần 98. Nữ hài tử trụ ba người gian. Đội trưởng cùng Chiết Phong Tiêu gian. Ta cùng Tường Cẩu một gian. Hàn Viện tự trả tiền đơn độc một gian. Nhậm Tường lập tức nói: Có thể tự trả tiền sao? Ta đây cũng muốn phòng đơn. Nói xong hắn nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên liệm này con ngươi, không để ý đến hắn. A Hoành nói: Có thể a, tự trả tiền phòng đơn 2000 khối, ngọa tảo. Cái gì ra, Hoa tổng thống phòng cư nhiên như vậy quý. A Hoành bất đắc dĩ nói: Là năm sau nghỉ phép sơn trang tình thú suối nước nóng phòng, ai muốn cùng A Hoành trụ tình thú? Suối nước nóng phòng a, quá biệt nữ đi. Ta muốn tự trả tiền đơn khai một gian. Nhậm Tường kiên trì dùng chính mình thân phận chứng đến quẩy một lần nữa xử lý. Hắn lại nhìn Hạ Thiên, tâm nói cho nên kiếm tiền chính là muốn lúc này dùng a, dùng ở lưỡi giao thượng. A Hoành do dự hỏi: Kia còn có người muốn đơn khai sao? Nguyên Tu nhìn Lục Mạn Mạn, hai người ánh mắt giao hội một giây. Hắn còn không có tới kịp nói chuyện, Cố Chiết Phong lập tức ôm lấy Nguyên Tu cánh tay. Đã không có, ta cùng đội trưởng ngủ một gian thực vui vẻ. Nguyên Tu, Lục Mạn Mạn. Lúc này, khách sạn đại sảnh cửa đi vào tới hai cái nữ hài thân ảnh. Thế nhưng lại là Ngũ Toa cùng Ôn Hy Tây. Các ngươi, chúng ta định khách sạn đầy ngập khách, chỉ có thể tới bên này trụ. Ngũ Toa mỉm cười giải thích. Trình Ngộ mới không tin là bởi vì bên kia khách sạn đầy ngập khách. Hiện tại là mùa hạ, vốn dĩ phao suối nước nóng người liền không nhiều lắm. Huống chi ra tới du lịch ai là có sẵn tìm khách sạn. Đều là trước tiên đặt trước hảo. Căn bản không tồn tại tới rồi lúc sau khách sạn đầy ngập khách không thể vào ở tình huống. Chỉ có một khả năng. Này hai nữ hài là cố ý cùng lại đây tưởng cùng bọn họ trụ cùng cái khách sạn. Ôn Hy Tây cùng Ngũ Toa ở phía trước đài xử lý vào ở thủ tục. Bên này tiêu chuẩn gian 2000 khối một đêm. Xin hỏi hai vị tiểu thư muốn vào ở bao lâu? Cái gì? 2000 khối? Như thế nào như vậy quý? Ngũ Toa kinh hô. Phía dưới tuyết xa suối nước nóng sơn trăng đều chỉ cần 600 khối một đêm. Còn bao gồm suối nước nóng bộ phiếu đâu? Các ngươi bên này như thế nào thu phí như vậy quý? Trước đài tiểu thư mặt lộ vẻ xấu hổ mỉm cười. Khách sạn cấp bậc không giống nhau. Chúng ta bên này là 5 sao. Phía dưới tuyết xa khách sạn là không có tinh cấp. Ngũ Toa còn muốn tranh chấp. Ôn Hy Tây vội vàng lôi kéo nàng, ý bảo không cần nói nữa. Nàng lấy ra di động chi trả. Vậy như vậy đi, chúng ta trước đính một đêm monster. Tốt, tiểu thư, ta đây liền giúp ngài xử lý vào ở. Ngũ Toa lập tức nói. Đúng rồi, chúng ta cùng bên kia tiểu ca ca nhận thức, cho chúng ta an bài ở cùng tầng liền nhau phòng đi. X có thể ích các đội viên vào thang máy. Hai vị nữ hài cũng dẫn theo hành lý vội vàng tới rồi. Cùng bọn họ tệ cùng đi thang máy. Trình Ngộ sắc mặt lãnh đạm. Đại gia cũng đều không nói gì. Trường lĩnh suối nước nóng khách sạn phòng cho khách thập phần rộng mở. Một gian phòng ước chừng 70 tới bình. Vào cửa chỗ có sa mỏng cổ điển bình phong. Phòng khắp nơi bày các loại xanh tươi cây xanh. Huyền quan vị trí còn có tiểu kiều núi giả nước chảy. Tam trải giường chiếu là tatami hình thức. Bốn phía phô màu trắng gạo thảm mani. Trong phòng có cố ý cách ra tới suối nước nóng trì. Mạo hiểm lượn lờ nhiệt sương mù. Lục Mạn Mạn cũng không có tâm tình thưởng thức phòng điển nhã tinh xảo bày biện. Nàng một mình ở tatami ngồi một lát. Sau đó đối Trình Ngộ nói: Kia hai cái nữ hài, các nàng là cạnh kỵ phấn. Trình Ngộ khó hiểu: Không phải nói không phải fan sao? Lục Mạn Mạn lắc đầu. Ôn Hy Tây màu đen ba lô điếu trụy, đó là chân nhân cạnh kỵ 10 đầy năm kỷ niệm chương. Còn có Ngũ Toa trên cổ lộ ra một nửa hình xăm, là diều hâu đầu, đây là Mỹ Liên một chi lão đội tiêu chí. Các nàng nhất định là fan, hơn nữa vẫn là thâm niên phấn. Ngươi quan sát thật cẩn thận, Hạ Thiên thập phần thán phục. Trình Ngộ Tâm nói, này hẳn là kêu không thấy dậy cũng hiểu. Ai nói lâm vào tình yêu cuồng nhiệt nữ nhân chỉ số thông minh bằng không? Trình Ngộ xem Lục Mạn Mạn chỉ số thông minh vậy thẳng tắp tiêu thăng. Hạ Thiên lại hỏi, cho nên, các nàng hai là cạnh kỹ phấn. Nói không chừng vẫn là ít phấn. Chính là vì cái gì muốn ngụy trang thành không quen biết đội viên bộ dáng. Nói không thông a, loại này cơ hội có thể gặp được thần tượng, chẳng lẽ không nên các loại muốn ký tên hòa hợp chụp sao? Trình Ngộ đột nhiên nói. Các ngươi biết cái gì làm cốt nhục ra sao? Hai nữ hài đồng thời lắc đầu. Vì thế Trình Ngộ mở ra di động trình duyệt tìm tòi này ba chữ. Niệm cấp nữ hài nghe. Cốt nhục ra, groupie dịch âm, là một đám theo đuổi cùng minh tinh phát sinh quan hệ người gọi chung là. Rõ ràng có thể là minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, hoặc là nổi danh tác gia linh tinh. Cốt nhục ra chẳng phân biệt nam nữ. Đặc biệt điên cuồng, Lục Mạn Mạn kinh hô. Trên thế giới cư nhiên có người như vậy. Mở rộng tầm mắt, Hạ Thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia các nàng đúng không? Ai biết được, bất quá xem các nàng này tư thế. Khẳng định là tưởng cùng chúng ta nam đội tiểu ca ca nhóm nhiều hơn tiếp xúc. Vừa mới cái kia ngũ toa nghe được khách sạn giá cả lúc sau sắc mặt đều trắng. Như vậy, sang quý khách sạn đều trụ hạ. Nói không có mục đích đó là không có khả năng, Lục Mạn Mạn nói giỡn nói. Kia cậu tưởng chẳng phải là muốn vui vẻ đã chết, sẽ không? Hạ Tiên chắc chắn mà nói. Hắn sẽ không như vậy, ngươi thực xác định sao? Trình Ngộ hướng nàng nỗ nỗ mắt. Giảng thật sự, các ngươi tình huống như thế nào a? Lần này trở về tiến triển thần tốc úc, Hạ Tiên thoáng do dự. Vẫn là quyết định hướng hai vị tiểu tỷ tỷ thẳng thắn. Chúng ta ở bên nhau a, ở bên nhau. Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn đồng thời kinh hô. Hạ Tiên gật gật đầu. Ân, ta tưởng nếm thử tiếp thu hắn, chính là phía trước không phải nói. Thực để ý hắn chuyện quá khứ, Hạ Tiên trắng nọn gương mặt phiếm ửng đỏ. Là thực để ý không sai, nhưng là so với chuyện quá khứ. Ta giống như càng thêm để ý hắn người này kia hẳn là thật sự thích hắn, Trình Ngộ bất đắc dĩ mà. Nói, bất quá trong khoảng thời gian này, thông qua đối test đi quan sát, ta cảm thấy vẫn là có phổ, thật vậy chăng? Nàng sắc mặt hơi mang vui sướng hỏi Trình Ngộ, ngươi cũng cảm thấy hắn sửa hảo sao? Sửa không sửa hảo thật đúng là khó mà nói, nhưng là có một chút ta có thể cảm giác ra tới. Hắn đối với ngươi nhất định là thiệt tình, Ngộ. Như vậy sao? Trình Ngộ nhún nhún vai, tùy ý mà nói, giống hắn như vậy công tử phóng đãng, chi nữ sinh phần lớn 3 phút nhiệt độ, hứng thú có thể bảo trì 1 tháng kia đều tương đương không tồi. Hai người bộ dáng này cọ tới cọ lui cũng mau hơn nửa năm đi. Hắn liền ngươi ngón tay cũng chưa đụng tới đâu, Lục Mạn Mạn hỏi Hạ Thiên. Đúng không? Không đụng tới đi, ép tương đương, Trình Ngộ kinh hô. Đụng phải. Ai, thật lâu trước kia liền ngủ quá một chương giường. Sao trường lĩnh khách sạn suối nước nóng khu bóng dâm thấp thoáng. Trùng điệp phập phồng địa thế phân bố lớn bé bé chăm tới cái suối nước nóng trì. Đủ loại kiểu dáng dược liệu, rượu trì, cá liệu, còn có nước dùng trì cùng lướt ướt sóng khu. Các nữ hài bọc màu trắng khăn tắm đi đến bên cạnh ao. Lục Mạn Mạn dùng cách thủy lá mỏng túi trang di động. Cấp nguyên tu đi một chiếc điện thoại, bọn họ ở mã già trì bên kia, mã già trì A Trình Ngộ nhịn không được cười nhẹ thanh. Này giúp nam nhân, Lục Mạn Mạn hỏi nàng, mã già làm sao vậy, này cũng không biết sao. Trình Ngộ hì hì cười, khoảng thời gian trước mã già ở Weibo thượng thực hỏa, hơi nước lượn lờ mã già trì, ao không lớn, có thể cất chứa 10 người tới bộ dáng, thủy nhan sắc là nhàn nhạt thiển hoàng. Ít đội nhất bang đại lão ra trần trụi thượng thân, từng hàng dựa vào bên cạnh ao, nhắm mắt lại, gương mặt giật nhàn nhạt tưởng đỏ, cùng cái nghiêm túc biểu tình làm Trình Ngộ suýt nữa buồn cười. Lúc này đại khái hẳn là xứng một câu nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ quảng cáo từ sẽ tương đối hợp với tình hình. Xuống dưới A hành tiếp đón các nữ hài, trong nước thực thoải mái, Lục Mạn Mạn thấp giọng hỏi Trình Ngộ. Chúng ta thật sự muốn phao cái này sao? Nghĩ đến vừa mới Trình Ngộ đối mã già phổ cập khoa học. Nàng do dự, Hạ Tiên chỉ vào bên cạnh thảo dược trì. Chúng ta phao bên này ngải diệp trì hảo, các nữ hài cởi bỏ màu trắng khăn tắm. Nắm tay dần tiến vào bên cạnh ngải lá cây dược trì. Nước ao tản ra ngải thảo nhàn nhạt dược hương. Lục Mạn Mạn như cụ ăn mặc nàng cái kia học sinh tiểu học khoản màu lam viên điểm liền thân váy. Hạ Tiên áo tắm là màu sắc và hoa văn nửa người váy. Nha đầu này, ngày thường xuyên rộng thùng thình ngay ngắn quần áo cũng không hiện dáng người. Hiện tại xem ra thế nhưng còn rất có liêu. trên eo không có một tia thịt thừa, mảnh dài cánh liễu dáng người, Trình Ngộ dáng người liền càng tốt. Vốn dĩ Lục Mạn Mạn cho rằng nàng sẽ xuyên bikini, không nghĩ tới chỉ là màu đen mạt ngực cùng tiểu váy ngắn. Nàng có điểm thất vọng mà ngẩng thanh, như vậy a, ta còn muốn nhìn tiểu tỷ tỷ xuyên bikini đâu. Trình Ngộ cười hi hi nói, người nào đó bikini nếu không có bị tịch thu, ta cũng thực chờ mong a. Lục Mạn Mạn bĩu môi, vậy ngươi đi giúp ta phải về tới a, đội trưởng tịch thu thứ tốt, ta cũng không dám đi muốn. Đương các nữ hài vừa mới bước vào suối nước nóng trong ao, Nhậm Tường cùng Cố Chiết Phong liền không hẹn mà cùng mà nhìn phía cách vách. Kẹp ở hai người trung gian Nguyên Tu vươn tay, đem hai người cổ vặn trở về, mặt vô biểu tình nói, chuyên tâm phao suối nước nóng, phao mã già dược trì, cũng không thể tâm viên ý mã, nếu không sẽ phát sinh xấu hổ sự tình. Hai cái nam nhân ngoan ngoãn vặn quay đầu lại, nghiêm túc nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một cái thanh thúy dễ nghe giọng nữ truyền đến, gì, là các ngươi a? Hảo xảo, Ngũ Toa cùng Ôn Hy Tây bọc khăn lông trắng đi đến bên cạnh ao, thoải mái hào phóng nói, chúng ta cùng nhau phao nha. Trình Ngộ khóe miệng chịu chịu. Lục Mạn Mạn sắc mặt rõ ràng trầm đi xuống. A Hoành nói, các ngươi xác định muốn phao bên này? Đúng rồi, các ngươi bên này vị trí còn thực rộng mở sao? Các soái ca để ý chúng ta tiến vào sao? Vốn dĩ cho rằng sẽ đã chịu hoan nghênh, chính là không có người ta nói lời nói. Ôn Hy Tây xấu hổ mà cười cười, nắm Ngũ Toa thấp giọng nói, chúng ta đây nếu không đổi cái ao, nơi này liền khá tốt. Ngũ Toa kiên trì, thực rộng mở đâu. Ôn Hy Tây nhìn về phía Nguyên Tu, hắn ra thủy thượng thân cơ bắp cảm phong phú, cánh tay cơ bắp đồng dạng trướng phình phình, ướt dầm dề bọt nước treo ở mạch sắc trên da thịt, gợi cảm đến cực điểm mà đi nàng đỏ hồng mặt, thấp giọng nói, kia cuối giây. Vì thế hai cái nữ hài tháo xuống khăn lông trắng treo ở cột thượng, sau đó thật cẩn thận bước vào mã già trì. Các nàng vừa tiến đến, nguyên bản hài hòa không khí bắt đầu trở nên kỳ quái. Vài phút sau, Nguyên Tu dẫn đầu đứng lên, không sai biệt lắm, đổi ao đi. Các đội viên sôi nổi trên người ngạn, cầm khăn lông trắng vây quanh eo. Nhậm Tường xoay người đối Hạ Thiên nói, qua bên kia nước dùng chỉ thử xem. Cùng nhau, hảo à. Các nữ hài đi theo đứng dậy, ướt dầm dề chân đạp lên đá cuội thượng, băng lạnh lẽo, mấy người lẫn nhau nắm, chạy nhanh đi đến bước kính mặc vào dép lê. Trình Ngộ quay đầu lại nhìn Ngũ Toa cùng Ôn Hy Tây, các nàng mặc không lên tiếng, sắc mặt lại dị thường khó coi. Trình Ngộ trong lòng thống khoái, trước khi đi thời điểm không quên đối hai người nói, chậm rãi phao a, cái này ao chính là muốn phao lâu một chút mới có hiệu quả. Úc, cái gì hiệu quả? Ôn Hy Tây trầm giọng hỏi. Vì thế Hạ Tiên chỉ vào khắc mạ già trì, cục đá phía dưới một hàng chữ nhỏ, thì thầm, cải thiện tính công năng, đề cao sinh dục năng lực, kháng mệt nhọc, tăng cường tinh lực, thể lực, gia tăng tinh tử số lượng, đề cao tinh tử sức sống. Ngũ Toa, Ôn Hy Tây, chương 89 tình địch. Nguy cơ suối nước nóng ở vào sườn núi nhỏ Lộ Thiên khu rừng. Ngẩng đầu liền có thể trông thấy xanh thẳm bầu trời đêm thưa thớt, mấy cái tinh trăng rằm lẻ loi treo ở dãy núi gian, rượu vang đỏ chi nước ao đỏ thắm, hơi nước chung tràn ngập nhàn nhạt rượu hương. Nguyên Tu thấp giọng ở Lục Mạn Mạn bên tai nói, chờ lát nữa ta đi trước, ngươi theo sau đuổi kịp. 8301 hán phòng. Lục Mạn Mạn làm bộ không nghe được, bất động thanh sắc, tim đập lại gia tốc. Trong phòng có suối nước nóng trì, nàng đương nhiên biết hắn muốn làm cái gì, bất quá mặc dù cái gì đều không làm, nàng cũng chờ mong cùng hắn đơn độc phao suối nước nóng. Nhưng là ngẫm lại đều cảm thấy lang huyết sôi trào. Đây là Cố Chiết Phong lần đầu tiên phao suối nước nóng, cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Mỗi cái ao đều tưởng đi xuống ngâm một chút, còn muốn đi chơi massage chỉ cùng lướt ướt sóng trì. Hắn trước kêu A Hoành bồi hắn một khối, A Hoành hoàn toàn không nghĩ động, híp mắt giả chết. Hắn lại tìm được Nhậm Tường, Nhậm Tường vỗ vỗ đầu của hắn, các ca ca già rồi, chơi bất động, ngươi kêu các tỷ tỷ bồi ngươi đi. Hết chương.